Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ngoại cảnh trực tiếp, tiếng Anh trang web, hô, trong phòng, Diệp Thần hít sâu một hơi, hệ thống, ta điểm số đột nhiên tăng vọt, có phải là bởi vì cái kia da trắng heo nguyên nhân? Diệp Thần hỏi, phải. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần hai mắt sáng lên. Đế quốc đối Côn Lôn Sơn sự kiện quản chế phi thường nghiêm ngặt. Theo lý mà nói, hắn coi như đem hiện trường video đập tới, cũng vô pháp truyền đến trên internet đi thôi. Hắn là thế nào để nhiều người như vậy tin tưởng nơi này phát sinh? Diệp Thần tiếp tục hỏi, 10 điểm, hệ thống đơn giản sáng tỏ. Ngươi có thể, Diệp Thần sắc mặt biến thành màu đen, hệ thống cái này keo kiệt trình độ, khiến người giận sôi a. 10 điểm đã khấu chứ, tên kia chụp lén người, tên là Kiệt Sâm, là một quốc tịch Mỹ người, nhưng là từ nhỏ liền lẫn vào đế quốc bên trong, tại đế quốc còn có một cái tên mới, Lý Sâm, hơn nữa còn thu được đế quốc quốc tịch, là một ưu tú nhà khảo cổ học. Hệ thống nói đến, ta đã hiểu, nói cách khác, cái này da trắng heo, là gián điệp, Diệp Thần hơi có chút sững sờ. Loại trường hợp này, gián điệp đều có thể trà trộn vào đến, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Không có gì không thể tưởng tượng nổi, Kiệt Sâm từ bị người vứt bỏ, là đế quốc một đôi phổ thông vợ chồng thu dưỡng hắn. Từ nhỏ hắn tiếp nhận chính là đế quốc giáo dục. Ngoại trừ màu da khác biệt bên ngoài, cơ hồ phàm là cùng hắn đã từng quen biết người, đều cho rằng hắn là một người đế quốc. Tốt, a, không thảo luận hắn quốc tịch vấn đề. Ngươi nói cho ta, hắn là thế nào để cho ta điểm số tăng trưởng? Diệp Thần còn là đối cái này tương đối hiếu kỳ. Hắn dùng Mỹ quốc đỉnh cao nhất cỡ nhỏ quay phim trang bị. Đem chuyện xảy ra ở nơi này truyền về Mỹ quốc cơ quan tình báo, sau đó tại bộ phận trong vòng luẩn quẩn, đưa tới cực lớn oanh động. Giờ phút này Mỹ quốc bên kia triệu tập đại lượng các tinh anh, công bố bên này video, ngay tại khẩn cấp nghiên cứu. Hệ thống nói tiếp đến, còn có loại này thao tác. Diệp Thần hai mắt càng ngày càng sáng. Trên thực tế, Côn Lôn Sơn sự kiện, rất nhiều quốc gia đã sớm bắt đầu chú ý, nhưng là bởi vì ngôn ngữ cùng văn minh khác biệt, bọn hắn đối rồng cái này sinh vật cũng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Lại thêm đế quốc cố ý giấu giếm tin tức, ngay từ đầu lúc, ngoại trừ bộ phận Hoa Kiều bên ngoài, chân chính người ngoại quốc căn bản cũng không có chú ý qua chuyện này. Mà theo Tần Hoàng Lăng mở đào về sau, rất nhiều quốc gia lúc này mới đem lực chú ý đặt ở đế quốc. Ngày tiếp theo Côn Lôn Sơn sự kiện, bọn hắn cũng coi như là phát hiện chỗ không đúng. Đáng tiếc bọn hắn ngoại trừ những cái kia video bên ngoài, cũng không có những vật khác có thể nghiệm chứng hắn tính chân thực. Bởi vậy mới xuất động gián điệp, đánh cắp tình báo. Hệ thống khó được giải thích một lần, nguyên lai là dạng này. Khó trách nửa tháng trước đó, Côn Lôn Sơn sự kiện như vậy oanh động, nhưng không có nhìn thấy mấy cái người ngoại quốc đâu. Lợi dụng tin tức không đối xứng, cùng các quốc gia văn hóa khác biệt, cũng không có chân chính truyền bá ra ngoài. Diệp Thần nhẹ gật đầu, toàn bộ đế quốc, nhân khẩu mới hơn 1,5 tỷ mà thôi, nhưng là toàn bộ thế giới, nhân khẩu thế nhưng là có hơn 10 tỷ a. Toàn thế giới nhân loại, bất kỳ người nào, chỉ cần tin tưởng ta sáng tạo ra đồ vật, đều có thể cung cấp điểm số a. Đương nhiên, vậy thì tốt, hệ thống ngươi trước tiên đem thiên đạo trang web phiên dịch một chút. Toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia, liền phiên dịch thành nhiều ít quốc gia văn tự. Diệp Thần âm thanh hưng phấn nói đến, Côn Lôn Sơn sự kiện, có lẽ tại toàn thế giới bên trong thu hồi không có bao nhiêu, bất quá đến lúc đó trực tiếp Tần Hoàng Lăng sự kiện khẳng định sẽ tăng vọt. đế quốc thành lập về sau, nhưng không có ít tại toàn thế giới bên trong tuyên truyền Tần Hoàng Lăng a. Toàn thế giới, hết thảy có 123 quốc gia, phiên dịch một cái, 100 thiên đạo điểm, tổng cộng 12.300, ký chủ xác định, hệ thống nói, không xác định. Diệp Thần nghe xong, lập tức không chút do dự hô, ngươi có muốn hay không đen như vậy? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, trước đó ngươi làm ra cái này thiên đạo trang web, cũng mới chỉ có 1.000 điểm mà thôi. Hiện tại phiên dịch một chút, đắt như thế, đã coi như là rất rẻ. Phiên dịch một quốc gia văn tự, tương đương với một lần nữa chế tác một cái trang web. Dưới tình huống bình thường, hẳn là mỗi một quốc gia, thu phí 1.000 điểm. Người lợi hại, Diệp Thần liếc mắt, kia, chỉ phiên dịch thành tiếng Anh lời nói, chỉ cần 100 điểm a. Căn cứ hệ thống thống kê, thế giới này, lấy tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ quốc gia, hết thảy có 8 cái. Bởi vậy, cần 800 điểm, còn có thể dạng này tính. Diệp Thần bó tay rồi, nhưng là, nghĩ đến nước ngoài cái kia khổng lồ nhân khẩu thị trường, Diệp Thần lại đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, a, phiên dịch đi, cái này 800 điểm ta ra. Được rồi, ký chủ, hệ thống trả lời một tiếng, sau đó liền là không có âm thanh. Bất quá ngay sau đó, Diệp Thần liền là cảm giác được chính mình điểm số gia tăng tốc độ ngay tại bắt đầu tăng lên. Xem ra hiệu quả còn là có, Diệp Thần lúc này mới hơi hài lòng. Trước tiếp tục xem nhìn Tần Hoàng Lăng tình huống bên kia đi. 10 điểm, thế nhưng là có thể nhìn một giờ đâu. Vừa vặn nhìn xem cái kia Đường Nguyên Đức vẫn còn nói cái gì. Diệp Thần tự lầm bầm nói xong, trước mắt hình ảnh nhất truyền, lại biến thành Tần Hoàng Lăng cái kia trong đại sảnh tình huống. Ngày mai chính là Tần Hoàng Lăng chính thức mở đào thời khắc. Bởi vì Côn Lôn Sơn sự kiện phát sinh, chúng ta đều suy đoán qua, Tần Hoàng Lăng đào móc, tuyệt đối sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên đến lúc đó, hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù ta tuyệt đối không tin Tần Thủy Hoàng thật sẽ từ trong phần mộ leo ra, nhưng là, dự tính xấu nhất, vẫn là phải có. Cái kia Đường Nguyên Đức, vẻ mặt thành thật biểu lộ, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhiều lắm là xuất hiện một chút dị thường. Thủy Hoàng nếu là sống tới, vậy liền thật là đáng sợ. Ta không tin, ta cũng không tin, chung quanh còn có không ít các chuyên gia nhau nhau phụ họa, rồng ở trong thần thoại truyền thuyết, đều có thể phục sinh. Thế nào liền hết lần này tới lần khác không tin Tần Thủy Hoàng có thể sống sót. Lão gia hỏa này, khẩu thị tâm phi a. Diệp Thần nhìn thấy chỗ này, nhịn không được nhả rãnh đến. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần thảnh thơi nhìn xem Tần Hoàng Lăng bên trong Đường Nguyên Đức diễn thuyết lúc, toàn thế giới, kia 8 cái lấy tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ quốc gia, toàn bộ đều lặng yên online một cái trang web. Trang web cấu tạo cùng đế quốc một màn đồng dạng, nhưng là bên trong văn tự, video cùng các loại thảo luận thiếp mời, toàn bộ đều là chính tông nhất tiếng Anh. Đường trang web này xuất hiện không lâu, liền bắt đầu không ngừng có lưu lượng tràn vào. Những người ngoại quốc kia nhóm, ngay từ đầu cảm thấy trang web này phi thường kỳ quái, toàn bộ đều là ôm hiếu kỳ tâm thái điểm đi vào. Bất quá, khi thấy bên trong video, nhìn thấy khu thảo luận kia đến 100.000 thảo luận thiếp mời, bọn hắn triệt để không cách nào bình tĩnh, từng cái liền hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Ngồi trước máy vi tính lúc, thân thể càng là run rẩy vô cùng lợi hại. Cái kia kim sắc, to lớn sinh vật, chính là Phương Đông trong truyền thuyết thần long sao? Quá rung động, thật bất khả tư nghị a. Cái kia rồng lại là chân thực tồn tại. Trang web này trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Bên trong những này thiếp mời, đều là phiên dịch phương Đông những cái kia đám dân mạng. Thật là đáng sợ viếng thăm lượng. Đế quốc chính thức trang web. Úp, bán cát, rồng, mau ra đây nhìn rồng a. Trời ạ, những video này khẳng định là chân thật. Ta bằng vào ta tóc đảm bảo. Tiếng thán phục, rung động âm thanh, tiếng thét chói tai, nhanh chóng ở kia chút quốc gia bên trong cuốn lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.